Tử Vũ lẩm bẩm. Ta thật là ngốc, trước đó ta còn mượn dùng thiên phú kỹ của tộc khác. Đúng vậy, thiên phú kỹ, quỷ tắc, đại đạo. Ta hiểu rồi, khi một loại chiến kỹ tạo thành thiên phú kỹ, kỳ thật nó chính là một loại hình thức thể hiện ban đầu của đại đạo. Ta biết vô số loại chiến kỹ thì đồng nghĩa ta sẽ biết vô số thiên phú kỹ. Đây là một loại quỷ tắc. Chẳng lẽ chúng đều có khả năng hóa thành thần văn? Tổ Vũ hít sâu. Không, không thể đơn giản như vậy. Nguyên khí và thần văn không tương thông. Ta hiểu rồi. Thiền môn. Đúng. Khai thiền môn. Đả thông thiền môn. Ánh mắt Tổ Vũ sáng như tuyết. Khi ta đả thông thiền môn, nguyên thần hợp nhất, ta có khả năng cảm ngộ thiền phù kỹ thành thần văn, phát họa ra thần văn, thậm chí còn là thần văn nhật nguyệt. Bởi vì nguyên khí của ta rất mạnh, thiện chiến kỹ cũng rất mạnh. Thử Linh gật đầu cười nói. Cuối cùng thì nhân chủ đã hiểu rõ. Sở dĩ trước đó chúng ta không đề cập tới cũng là bởi vì nguyên thần không thông. Nếu như chuyển đổi thì độ khó vẫn cực lớn. Thế nhưng nếu nhân chủ có khả năng đả thông thiền môn, vậy sau khi chuyển đổi nguyên thần, thiên phú kỹ của nhân chủ kỳ thật sẽ là một loại hình thái ban đầu của quỷ tắc, có thể hóa thành thần văn. Một loại thiên phú kỹ đều sẽ là một loại quỷ tắc. Tổ Vũ chấn động. Ta biết rất nhiều loại thiên phú kỹ. Tiểu Bạch Cẩu lại phản bác. Không, người biết không nhiều. Ta biết là người nắm chắc không ít. Thế nhưng người mượn dùng quyển sách của tiểu chủ tử. Thiên phú kỹ trọng sách ấy chỉ là do tiểu chủ tử tự thu thập một ít mảnh vỡ quỷ tắc thôi. Không hoàn thiện cũng không hoàn chỉnh. Mà người lại vô pháp vận dụng. Kỳ thật, cảm ngộ cũng không nhiều. Dứt lời nó nhìn về phía đầu Tô Vũ. Chính người cũng có một quyển sách. Hình như cũng tương tự với tiểu chủ tử. Thực ra người có thể tự cảm ngộ nhiều thêm một chút. Dùng quyển sách của chính người để lĩnh ngộ những gì mà người thu thập được. Đó mới là thứ thật sự thuộc về người, chứ không phải là mượn dùng sách của tiểu chủ tử để cảm ngộ. Tổ Vũ hốt hoảng. Sau một khắc, hắn nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu. Đã tạ tiền bối chỉ điểm. Sau này ta chỉ cần mở thiên môn, rồi đả thông thiên môn. Ta có thể nghĩ biện pháp chuyển đổi ra rất nhiều thần văn, bổ sung đại đạo của văn vương, cấp tốc bước vào dùng đạo cảnh. Giờ khắc này Tổ Vũ đã tìm ra được biện pháp, tìm được con đường tắt. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ lại nói. Tiền bối, nguyên nhân mà chiến giả đạo, nhất là chiến giả đạo của nhân tộc hiện tại không một ai có thể bước vào hợp đạo, cũng là bởi vì bọn họ không nắm giữ thiền phù kỹ có phải không? Thử Linh cười đáp. Kỳ thật, ta đã nhìn ra. Hiện tại những cường giả nhân tộc nhìn thấy có vẻ như am hiểu đủ loại chiến pháp. Kỳ thật, trên bản chất, họ đều đi theo một đạo, thần thể đạo. Thử Linh giải thích. Bọn họ có kẻ am hiểu thường pháp, có người am hiểu đảo pháp, thế nhưng họ không đả thông nguyên thần khiếu, cho nên trên bản chất đều là cường hóa thần thể, đi chung một đại đạo, cũng chính là thần thể đạo. Đây là một đầu đại đạo rất lớn, có điều ta thấy theo con đường này thì chỉ sợ khó mà hợp đạo, bởi vì có quá nhiều người theo. Hơn nữa, đại đạo ấy lại còn từng bị tổn thương. Lại một lần nữa Tổ Vũ biết được một bí mật lớn. Thì ra chiến giả nhân tộc bây giờ đều đi chung một đại đạo. Thống nhất mà nói thì đó là thần thể đạo. Thử Linh tiếp tục nói. Kỳ thật trước kia không phải là như vậy. Trước kia cho dù là chiến giả thì cũng sẽ đi theo các đạo khác nhau. Tỉ như người tù luyện đạo pháp, người có thể là đạo đạo. Người tù luyện thưởng pháp thì sẽ là thưởng đạo. Bất quá hiện tại pháp môn tù luyện dường như đã thống nhất. Ai nấy đều tù tam thần pháp. Một khi tù tam thần pháp thì đào thường kiếm kích đều bị bỏ xuống, xem thần thể là vua. Kể từ đó, sau khi họ bước vào dùng đạo thì đều sẽ dùng hợp nhất chung một đại đạo. Lão khẽ lắc đầu. Cứ như vậy, đạo của mọi người đều trùng hợp. Dưới tình huống ấy mà muốn thoát khỏi tình cảnh này thì quá khó khăn. Tổ Vũ nhíu mày. Tiền bối, ta biết dùng bình pháp. Dùng bình pháp không phải là cũng là một đạo như thế sao? Không, không giống nhau. Thử Linh lại lắc đầu. Người cũng đã gọi là dùng bình pháp rồi. Nếu đã là dùng hợp thì sao còn là một đạo? Vũ khí thiên kỷ bách quái. Họ dùng hòa bình khí khác biệt nên đạo cũng khác biệt. Tỉ như con khỉ cầm đại bổng đánh người kia. Dùng đạo của hắn là đại bổng của hắn chứ không đơn thuần chỉ là thần thể đạo. Cho nên hắn sẽ có cơ hội hợp đạo mà hy vọng lại còn rất lớn. Tổ Vũ giật mình. Cho nên, đừng thấy nhân tộc dùng đủ loại vũ khí, thế nhưng trên thực tế, tình lực của mọi người không đặt trên vũ khí, cũng không hề đi theo con đường am hiểu chiến pháp, mà đều chỉ cường hóa thân thể, cho nên mới trở thành một đạo như nhau. Đúng thế. Thử Linh nói, không chỉ nhân tộc, ta thấy bây giờ các tộc đều tù tam thần pháp, Nhiều người theo tam thần pháp khiến đại đạo đều bị thống nhất. Dĩ nhiên, vẫn có hy vọng hợp đạo, bởi vì đại đạo của họ không bị tổn hại. Nhưng nếu muốn phát triển thêm, bước ra khỏi cảnh giới ấy thì sẽ rất khó khăn. Lão tiếc nuối nói, cũng không biết vì sao lại có nhiều người đi cùng một đạo thống nhất như vậy. Đây là hành vi đoạn tuyệt hy vọng để mọi người đi đến vị trí càng mạnh hơn. Tiếp tục như thế, qua vài năm nữa đều sẽ là tam thần đạo. Vậy về sau, nhân tộc lại càng khó xuất hiện hợp đạo. Thân thể đại đạo của nhân tộc bị hao tổn nên chẳng thể nào xuất hiện được hợp đạo. Mà đại đạo của vạn tộc thì vẫn coi như hoàn thiện, cho nên hợp đạo vẫn được. Nhưng muốn vượt qua hợp đạo thì cũng không có cách nào. Tổ Vũ giải thích. Bởi vì hiện tại, tam thần pháp là cách chứng đạo duy nhất. Đi đạo khác thì sẽ bị quy tắc trừng phạt. Thử Linh nghe vậy thì rất bất ngờ. Tiểu Bạch Cẩu cũng thấy ngoài ý muốn. Quy tắc không cho phép ư? Đúng thế. Tiểu Bạch Cẩu kinh ngạc. Vì sao? Người hỏi ta. Tử Vũ rất bất đắc dĩ. Ta đi hỏi ai đây? Tiểu Bạch Cẩu vẫy đuôi. Chẳng lẽ là do vạn tộc nghị hội gây ra? Nhân tộc thì sẽ không làm như vậy đâu. Chẳng lẽ vạn tộc sợ nhân tộc càng cường đại hơn à? Nó cũng không hiểu. Tử Vũ liền hỏi. Tiền bối, nếu hiện tại đi đại đạo khác thì nhân tộc còn có hy vọng xuất hiện hợp đạo hay không? Hắn nhìn về phía Thử Linh. Trước đó Tiểu Bạch Cẩu chưa gặp những vị vĩnh hằng của nhân tộc. Nhưng Thử Linh thì đã quan sát bọn họ nên có lẽ lão sẽ biết. Thử Linh suy nghĩ một chút mới đáp. Dựa theo lời người giải thích, đi đại đạo khác thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng cường giả nhân tộc bây giờ đã dùng đạo. Bất quá, ta thấy rất nhiều người đã phá toái tam thần. Tam thần phá toái liền đại biểu một bộ phận quỷ tắc dùng đạo đã vỡ. Muốn chữa trị sẽ rất khó. Tam thần kỳ thật chính là gánh chịu quỷ tắc. Chết một thần thì tương đương với thiếu một bộ phận. Tổ Vũ vội vàng nói, vậy thì có thể chuyển tu dùng bình pháp không? Thử Linh trầm ngâm hồi lâu. Có thể thì có thể, tam thần phá toái vừa vặn cũng rút khỏi quỷ tắc của thần thể đạo. Nhờ người nói là quỷ tắc sẽ trừng phạt, vậy thì họ chuyển tu đạo khác cũng sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, thực lực của bọn hắn bây giờ đều mạnh hơn Nhật Nguyệt. Quỷ tắc trừng phạt cũng chưa chắc có thể làm gì được. Tổ Vũ lẩm bẩm, mấu chốt là chuyển đổi đại đạo như thế nào? Ta nghĩ hiện tại cường giả nhân tộc e là cũng không biết nên chuyển ra sao. Hắn lại hỏi tiếp. Còn nữa, ngoại trừ dùng bình đạo thì còn có phương pháp chứng đạo nào khác không? Thử Linh gật đầu. Tất nhiên là có. Thần đạo văn đạo là cách trực tiếp nhất. Thần văn là đại đạo mật thiết nhất. Cũng là hình thức ban đầu của quỷ tắc. Theo thần văn đạo thì mới lên được cấp độ đỉnh cấp. Đây là một đạo mạnh nhất năm xưa. Thế nhưng độ khó cũng cực lớn. Thử Linh tiếp tục giảng giải. Cách thứ hai chính là dùng bình pháp mà người vừa mới nói. Đấy cũng là con đường mà năm xưa rất nhiều người theo. Đại đạo ngàn vạn, độ trùng hợp cũng không tính là quá cao. Bình khí có ngàn vạn loại. Nếu người thật sự nghiên cứu chuyên sâu vũ khí nào đó, tỉ như chùy, rìu, gậy gỗ, gậy sắt, kỳ thật chúng sẽ không phải là một loại đạo. Cách này thì người dùng đạo càng ít, người sẽ càng cường đại hơn. Mà một khi đại đạo nào đó không có chủ, thì người còn có hy vọng bước vào cảnh giới chủ quy tắc. Chủ quy tắc thực ra có cùng khái niệm với đại đạo cảnh mà Tổ Vũ nói. Tổ Vũ trầm ngâm. Vậy có cách gì khác nữa không? Thứ ba là tam thần pháp, người biết rồi. Thứ tư là tự mình mở đạo. Cái này rất khó, phần lớn mọi người đều không làm được. Thứ năm, hoán đạo. Tổ Vũ ngạc nhiên. Hoán đạo? Thử Linh gật đầu. Kỳ thật không khác biệt lắm với những phương pháp khác, bao gồm cả tu giả tam thần pháp cũng có thể theo. Ta quan sát thấy tu giả tam thần pháp bây giờ có rất nhiều đều nhiều vị đều dùng bảo vật thời nhân hoàn để làm vật gánh chịu lực lượng quỷ tắc. Hiện tại tất cả mọi người đều theo thần thể đạo, bởi vì họ không cảm ngộ được những vật phẩm kia. Ví dụ như có người dùng một chút phần thần thể thuộc về người khác để làm vật gánh chịu. Tổ Vũ vội lấy ra một sợi triển long mộc, Thử Linh liền chỉ vào đó. Đúng, chính là cái này. Hình như đây là lồng mũi của một vị cường giả tuyệt thế. Vị cường giả này nhất định nắm giữ một đầu đại đạo. Nếu chủ nhân không phải là thần thể đạo, thì sẽ có khả năng cảm ngộ đại đạo của vị cường giả ấy. Tối thiểu là có khả năng đi đến hợp đạo cảnh. Dĩ nhiên, nếu vị này còn sống thì người sẽ không cách nào trở thành chủ quy tắc. Đây chính là hoán đạo. Không đi thần thể đạo mà là theo đại đạo không bị tổn hại do người khác nắm giữ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Ý của ngài là sợi lông này thực ra thuộc về võ hoàng, mà võ hoàng cũng nắm giữ đại đạo. Đạo của ông ấy chưa hẳn đã bị hao tổn, có lẽ vẫn còn hoàn thiện. Dùng cái này làm vật gánh chịu hoặc là dùng bình, cảm ngộ đạo trong đó thì có thể đi trên đại đạo của võ hoàng, đúng không? Đúng thế. Thử Linh cười nói, như thế thì có thể tránh khỏi thần thể đạo. Tổ Vũ trầm ngâm một hồi mới hỏi, vậy thần thể đạo, đại đạo đang bị người nào nắm trong tay? Tại sao lại xuất hiện việc tổn hại? Thần thể đại đạo, đây là đại đạo bình thường. Thông thường thì nó rất cường đại, sẽ có vô số người theo đuổi. Nó đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Người nào nắm giữ thì ta không biết. Thế nhưng năm xưa, nếu ai đi đến cuối cùng của thần thể đại đạo thì sẽ rất mạnh. Một bên Tiểu Bạch Cẩu vội bổ sung. Đúng, thần thể đại đạo là một đạo thông thiên. Năm đó rất nhiều nhân tộc đi theo con đường này, bao gồm cả mấy vị nhân vương. Khả năng là họ không nắm giữ đại đạo. Thế nhưng trên thần thể đại đạo mà có thể đi đến cuối cùng thì cũng chính là hợp đạo cảnh. Kỳ thật, thực lực sẽ không yếu hơn chủ quy tắc là bao. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Ý của các ngài là thời thượng cổ có một số vị nhân vương, không phải là chủ quy tắc, tức không phải đại đạo cảnh, mà chỉ là hợp đạo cảnh, nhưng lại có thể dựa vào hợp đạo để chiến đại đạo. Ừ. Tiểu Bạch Cẩu đáp, chính là như vậy, bởi vì thần thể đại đạo quá mạnh, hiện tại tổn hại có thể là do nhân vương đã chết không ít. Về sau, người trên đại đạo này chết nhiều lắm, khiến cho đại đạo bị hao tổn, một mực bị kẻ khác cầm kích, phá toái hay rút ra lực lượng. Tổ Vũ đã hiểu rõ, nhân tộc tổn thất nặng nề, nhân vương đã chết rất nhiều, năm đó khả năng là có không ít nhân vương tù thần thể đại đạo, cho nên cuối cùng dẫn đến đại đạo này bị hao tổn nghiêm trọng. Không cách nào bước vào hợp đạo được nữa. Tổ Vũ lại nói, cho nên nếu không truy cầu đại đạo cảnh thì có thể cảm ngộ đạo của người khác. Tỉ như ta dùng đầu tiên hoàn là vật gánh chịu thì ta có thể cảm ngộ tiên hoàn đại đạo, có đúng không? Tử Bạch Cầu kinh ngạc nhìn hắn, vì sao người lại có suy nghĩ này? Vì sao nhất định phải dùng đầu của người khác làm vật gánh chịu? Cho dù ví dụ này làm cho người ta nổi cả da gà, nhưng Tiểu Bạch Cầu vẫn thật trả lời, không sai, nếu là cùng chủng tộc thì người sẽ cảm ngộ càng đơn giản hơn. Theo đạo của tộc khác thì độ khó cao hơn nhiều. Tổ Vũ thì thào. Cho nên hiện tại, cường giả nhân tộc muốn một lần nữa bước vào hợp đạo, thì có hai biện pháp. Thứ nhất, dùng bình pháp. Thứ hai là hoán đạo, đổi sang đại đạo của một vị cường giả tuyệt thế tỉ như võ hoàng. Thế nhưng cũng coi như tự chặt đứt đường lưu của mình, phải không? Ừ. Tiểu Bạch Cẩu gật đầu. Kỳ thật về sau, người cũng có thể tự mình mở đạo. Tiền kỳ thì có khả năng mượn dùng đạo của người khác, hợp đạo của người khác. Dĩ nhiên còn có một biện pháp, đó là người giết chủ quy tắc. Vậy người sẽ có cái hy vọng đi trên đại đạo đó, trường khống đại đạo đó. Tiểu Bạch Cẩu tiếp tục nói, còn nữa, đi đạo của người khác thì người sẽ phải nhận lấy một chút hạn chế. Nếu như vị chủ quy tắc kia còn sống, người chiến đấu với hắn thì người sẽ không rút ra được lực lượng, bởi vì đại đạo kia đã bị hắn trường khống. Tổ Vũ cười nói, cái này cũng dễ hiểu, bởi vì người ta là chủ quy tắc, nếu thật sự muốn đối phó với người ta thì người căn bản đấu không lại. Cũng phải, người xung đột với chủ quy tắc, đại đạo là của người ta, người vốn sẽ không thể địch lại, có thể mượn dùng lực lượng quy tắc hay không thì cũng chẳng còn quan trọng. Giờ khắc này Tổ Vũ cũng có một chút tâm tư. Võ hoàng, thần thể đạo hư hại, hiện tại mọi người rất khó tự mình mở đạo, dùng bình pháp cũng chưa chắc có thể tùy tiện bước vào, chỉ đại đạo của võ hoàng thì khác. Võ hoàng khẳng định là chủ quy tắc, lão nhất định có đại đạo của riêng mình. Mà đại đạo này chắc chắn không yếu, chỉ theo đại đạo của lão hiển nhiên là lựa chọn rất tốt. Triển Long Mộc, Tổ Vũ vẫn còn có không ít, chế tạo thành vật gánh chịu đổi lấy đại đạo của võ hoàng, làm thế có lẽ còn có thể tránh thoát quy tắc trừng phạt. Trong đầu Tổ Vũ dâng lên vô số suy nghĩ, rất lâu sau hắn mới nghĩ đến chính mình. Tổ Vũ mở miệng nói, cho nên biện pháp tốt nhất của ta thật ra là đả thông thiên môn, để chiến kỹ hóa thành thần văn, cấp tốc bước vào mức độ dùng đạo. Tiểu Bạch Cẩu phê phê cái đuôi, ta rất cần đại chu thiên chi pháp, các tiền bối đều không biết thứ này sao? Tiểu Bạch Cẩu lắc đầu. Thử Linh liền đáp, cái này thì chúng ta thực sự không biết, chủ nhân không để lại ghi chép. Tổ Vũ hít sâu một hơi, có người sẽ biết, chắc chắn là võ hoàng biết rõ, cho nên nếu ta muốn tìm ra đại chu thiên chi pháp, tốt nhất là phải đi gặp võ hoàng. Có lẽ ta có khả năng thu hoạch được cẩm pháp, sau đó thiền môn thông suốt, nguyên thần hợp nhất, chiến kỹ hóa thần văn, triệt để dung hợp 99 thần văn, bắt đầu dung hợp với đại đạo của văn vương lưu lại, xem như bước vào dung đạo cảnh. Đây chính là con đường để ta chứng đạo vô địch. Giờ khắc này con đường phía trước chợt rộng mở, hắn chỉ cần thực hiện từng bước, bước đi từng bước một, tối thiểu có thể đi đến hợp đạo, thậm chí là trưởng khấm đại đạo. Dĩ nhiên nắm giữ đại đạo trước rồi tính sau. Con đường này dù sao cũng là do Văn Vương lưu lại, ai biết đại đạo của Văn Vương có lợi hại hay không. Về sau nếu gặp cường giả mà một đại đạo không địch lại thì phải làm sao? Trong đợt triều biến lần trước, nhân vương của nhân tộc là Bách Chiến Vương. Nghe nói ông ta đã đạt đến mức độ có thể so với nhân vương thượng cổ. Tổ Vũ suy đoán, đối phương hẳn không phải là đại đạo cảnh mà là hợp đạo. Hợp thần thể đạo. Khi đó có lẽ thần thể đạo còn rất mạnh mẽ. Bách Chiến Vương đi tới phần cuối của thần thể đạo nên vô cùng cường đại. Nhưng không phải ông ta vẫn bị xử lý đó sao? Cho nên, vạn giới này có nhiều bí mật lắm. Võ Hoàng. Xem ra ta phải đến Tình Vũ phủ đệ một chuyến. Nhưng mà Võ Hoàng đã bị bức điên. Ta chỉ có thể nhìn thấy chu thiên nguyên khiếu pháp của ông ấy. Mà thứ này thì ta đã biết rõ. Ta nhìn không thấy đại chu thiên chi pháp của ông ta. Nên chỉ có thể thử liên lạc trò chuyện. Có điều Võ Hoàng đã bị vị võ vương này giày vò thành dạng này. Ông ấy sẽ chịu phản ứng lại ta. Thủ tiêu ta ngày cũng không chừng. Bởi quá trước sau gì ta cũng nên đi gặp một lần. Thậm chí là nói chuyện một chút xem có thể để cho nhân tộc dùng đạo ông ấy hay không. Bằng không nếu nhân tộc tùy tiện dùng đạo, mỗi khi ông ta làm ra thủ đoạn nhỏ gì đó thì nhân tộc sẽ gặp xui xẻo. Tâm tình với đám tiểu bạch cầu hồi lâu, Tổ Vũ đã có khái niệm rõ ràng đối với con đường tương lai, đối với việc tu luyện, đối với việc làm bản thân mạnh lên của mình. Cho nên, ta phải đem chiến kỹ hóa thành thần văn trước. Sau đó ta lại dẫn động quỷ tắc, cường hóa thần văn, giúp thần văn đi đến mức độ có thể dung nhập đại đạo. Sau khi ra khỏi đây, ta nên tìm thời gian đi gặp Võ Hoàng, hỏi về đại chủ thiên chỉ pháp, sau đó thì nghĩ biện pháp hao tổn quy tắc, cường hóa thần văn, cuối cùng bước vào cấp độ vô địch. Lập tức, con đường tương lai đã sáng tỏ. Suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện xong, mặt mày Tô Vũ tươi sáng, nở nụ cười sáng lạn. Một lát sau hắn cảm ngộ khách thần trùy một hồi, mơ hồ cũng còn lĩnh ngộ. Hắn lại nghe thử linh đọc sách và mở ra truyền thừa chi hỏa. Cho tới khi Tô Vũ ăn cánh đại bàn xong, thanh trùy trong đầu đã biến thành một viên thần văn. Chính là chữ trùy, khá cường đại. Thứ đồ chơi này được Tổ Vũ một mực ẩn dưỡng nên trực tiếp hóa thành thần văn nhật nguyệt. Mà ăn cánh của kim sĩ đại bằng, lực lượng cường đại của thứ này cũng đang thúc giục chữ đạo mới sinh cấp tốc tấn cấp. Không bao lâu sau, chữ đạo cũng chính thức tiến nhập nhật nguyệt cảnh. 32 thần văn đều là thần văn nhật nguyệt. Đến tận bây giờ Tổ Vũ còn thiếu 67 thần văn nữa chưa được phác họa. Có lẽ ở lại nơi đây nghe đọc sách thì chỉ cần tốn mấy năm cho đến mấy chục năm, Tổ Vũ sẽ có hy vọng phác họa đầy đủ. Nhưng mà Tổ Vũ không thể lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chiến kỹ hóa thành thần văn, đây là đường tắt mà hôm nay hắn nghe được. Hắn biết thiền phủ kỹ, mà còn biết rất nhiều. Chỉ cần có thể cảm ngộ rồi hóa thành thần văn, vậy thì 99 thần văn hoàn toàn có khả năng được giải quyết cấp tốc. Điều kiện tiên quyết là nguyên thần phải hợp nhất. Võ Hoàng. Ánh mắt Tổ Vũ lấp lánh, hắn ta mà hỏi. Các tiền bối có biết tên của Võ Hoàng không? Hắn cứ gọi lão chủ mãi thì cũng không tốt. Võ Vương họ chủ, đại chủ vương cũng họ chủ, lại gọi lão chủ nữa thì sẽ không thích hợp. Tiểu bạch cầu hồi tưởng lại một hồi mới ngập ngừng, cất tiếng. Không nhớ rõ, hình như chủ nhân từng đề cập một lần. Cùng họ với Võ Vương đại nhân thì phải nhỉ? Địch, Tổ Vũ thầm mắng. Không thể nào, lại là họ chủ. Họ chủ có nhiều cường giả như vậy sao? Võ Vương, Võ Hoàng, đại chủ vương. Vì sao không có cường giả họ Tô nhà ta nhỉ? Ta không phục. Tiểu bạch cầu không nghĩ nhiều như hắn, chỉ tùy ý đáp. Họ chủ là thế giả vọng tập từ khi khai thiên lập địa. Truyền thuyết nói rằng, nhân tổ họ chủ, không, vốn dĩ là gọi bằng một chữ chủ. Cho nên, sau này người họ chủ đa phần đều là hậu duệ của nhân tổ. Đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi, bởi vì chữ chủ đại biểu cho trời đất viên mãn. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Còn có câu chuyện này. Khó trách, họ chủ lợi hại như thế. Không ngờ đó còn là dòng họ của nhân tổ, là thế giả vọng tập kể từ khi khai thiên tích địa đến nay. Về sau, cường giả nhân tộc chỉ có thể là họ Tô. Tổ Vũ thầm hạ quyết tâm. Đúng thế, họ Tô. Tiếng đọc sách của thử linh vẫn còn truyền vang. Tổ Vũ vừa lắng nghe vừa ngẫm nghĩ mọi sự. Giữa lúc này không lĩnh ngộ thần văn, thế nhưng giọng đọc kỳ ảo của thử linh vẫn khiến hắn nghe hết sức chăm chú. Đương nhiên, một lão đầu đọc sách kỳ thật còn thiếu chút mùi vị. Nếu hóa thần thành thiếu nữ, làm thiền. Vô thức nghĩ đến làm thiền, Tổ Vũ thầm giật mình. Được rồi, không nghĩ nữa. Bây giờ thấy nữ nhân hắn liền nghĩ đến làm thiền. Không rét mà run, thật đáng sợ. Tổ Vũ nghiêm trọng hoài nghi hiện tại vô địch. Độc thân nhiều như vậy, có phải là vì đều bị làm thiền màn đến cho bóng ma tâm lý hay không? Đã có một diệt tầm vương, ai biết được có một vị vô địch nào khác cũng xa vào cái bẫy của gia hỏa biến thái kia hay không? Thấy nữ nhân liền sợ, Cái tên này thật sự là hại người rất nặng. Ngay cả Diệt Tầm Vương có khi đời này hay kiếp sau, ông sẽ không dám đi tìm đạo lữ nữa. Vạn Thiên Thánh cô độc cả đời có lẽ cũng bởi vì làm thiền. Hơi một tí là vị kia lại hóa thân thành tuyệt thế mỹ nữ trêu chọc hết lần này tới lần khác. Người lại còn biết lúc trước y là người thế nào. Người có thể không sợ được à? Tổ Vũ dùng mình một cái. Nữ nhân. Thôi được rồi. Muốn có thật nhiều cường giả trong thiên hạ mang họ Tổ, nhiệm vụ này cứ để cha ta hoàn thành đi. Suy nghĩ lung tung một hồi, Tổ Vũ uống một hụm trà hợp đạo, nghe tiếng đọc sách êm dịu, đầu hơi mông lung. Dần dần thế mà ngủ tiếp đi. Kỳ thật đã rất lâu rồi Tổ Vũ không ngủ. Hắn cũng không cần. Từ khi bước vào trừ thiên chiến trường hắn đã không có biết ngủ là gì. Khi mới vừa vào học phủ hắn còn nghỉ ngơi được mấy lần, mà những cơn ác mộng ngày xưa hắn cũng không còn mơ thấy nữa. Ngày hôm nay, nghe tiếng đọc sách nhấm nháp nước trà, thời gian dần trôi qua không ngờ lại ngủ thiếp đi. Đã lâu không còn bị ác mộng dày vò, thế nhưng hôm nay Tổ Vũ lại nhập mộng. Mộng cảnh. Khi Tổ Vũ thấy mộng cảnh hết sức quen thuộc thì hắn liền biết là mình đang nằm mơ. Cảm giác này rất cổ quái, thế nhưng hắn không phá vỡ mộng cảnh. Hắn muốn nhìn xem mình đã lâu không nằm mơ thì hôm nay sẽ mơ thấy cái gì. Người nào sẽ tới giết ta? Trước kia luôn luôn có người tới giết ta, hiện tại cũng có thể giết ta được ư? Nói đùa, ta cường đại lắm. Kể cả đám gia hỏa trong mộng trước kia, ta chỉ cần một bàn tay là có thể chụp chết một đám. Trước kia hắn chỉ là một người bình thường mà còn có thể chạy mấy bước. Tổ Vũ phán đoán mơ thoáng, trong mộng của hắn toàn là yêu thú rác rưởi, cùng lắm cũng chỉ là nhật nguyệt. Hắn đang chờ đợi quái vật đến. Nhưng mà lần này không có, thiên địa tối tăm mờ mịt, không có quái thú. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên, không giết ta nữa à? Là bị ta hù sợ rồi. Hắn suy đoán mộng cảnh khi xưa của hắn hẳn là do một vài cường giả bị giết trong thời gian sách, tiết tàn niệm ra ngoài. Thời gian sách bị hao tổn cho nên mới tạo thành mộng cảnh. Sở dĩ càng về sau các chủng tộc xuất hiện càng yếu, đại khái là bởi vì tàn niệm của cường giả thẩm thấu ra ngoài trước. Sau đó thì tàn niệm của kẻ yếu mới có thể lan ra. Dựa theo suy tính, hiện tại hắn nằm mơ thì dẫu có xuất hiện yêu thú cũng chỉ tầm cảnh giới Lăng Vân hoặc Đằng Không. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, không gian mộng cảnh bỗng nhiên rung chuyển một thoáng, một cái bóng như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn ra. Đó là một nữ nhân. Có phải hắn đã nhận ảnh hưởng gì cho nên thấy người nào cũng sẽ giống nữ nhân? Chỉ là một hình bóng mà thôi. Tổ Vũ mang theo một chút nghi hoặc, bóng người nọ đưa lưng về phía hắn, như ẩn như hiện, có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ rất chịu khó. Người tới rồi. Tổ Vũ nhíu mày. Người quá yếu. Chiến đấu tiếp, một mực chiến đấu tiếp đi. Dường như bóng người nọ đang kịch liệt thở dốc. Tổ Vũ thầm cả kinh. Người nào đây? Thời gian sử. Tổ Vũ thấp giọng hỏi thăm. Là thời gian sử có đúng không? Ta không chịu nổi. Cà cà đã sắp chết. Chúng ta đang chờ người. Ta muốn về nhà. Ta mệt mỏi quá. Ta mệt mỏi quá. Ta nhớ nhà. Xin lỗi, ta thật sự không chịu nổi. Ta muốn trở về cưỡi phỉ cầu một lát. Nó chưa lớn. Thành ẩm đất quãng, bóng người nọ có vẻ đang khóc thút thít. Dần dần cái bóng kia tiêu tán, biến mất vô tùng vô ảnh. Không gian trong mộng cảnh bỗng có đồ vật gì đó nhỏ giọt rơi xuống. Tổ Vũ theo phản xạ đưa tay ra tiếp được đồ vật kia, nắm chặt trong tay. Trong nháy mắt, cảm giác bì thường mãnh liệt đến cực hạn xâm tới. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đây là có người đang khóc. Hắn chợt thấy hơi hốt hoảng. Nơi này có người đang khóc. Người này nói rằng mình rất nhớ nhà. Tổ Vũ đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, trong mắt hắn lấp lánh ánh nước. Hắn đang khóc. Không, hắn là bị mộng cảnh ảnh hưởng. Cảm xúc mãnh liệt kia đã quấy nhiễu hắn. Tổ Vũ run sợ vô cùng. Hắn cực kỳ cường đại, nhưng mà giờ khắc này hắn lại bị mộng cảnh quấy nhiễu tới nỗi tâm thần không yên. Hắn mở mắt ra, dường như đều hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tiểu bạch cầu đang nằm bên cũng chợt bừng tỉnh. Nó đứng phắt lên nhìn chằm chằm về phía Tổ Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ dị sắc. Dần dần trong ánh nhìn có hào quang lấp lánh, mang theo một chút ngoài ý muốn, một chút không xác định và một chút chờ mong. Nó thả thiết hỏi. Người thấy cái gì? Người vừa mới đi đâu? Đi đâu ư? Tổ Vũ ngơ ngẩn đáp. Ta đang ở đây mà. Ta chỉ mới ngủ tiếp đi thôi. Tiểu bạch cầu hất tấp nói. Không. Thân thể người thì vẫn ở đây, nhưng ý chí của người thì đã biến mất một lúc. Người đã đi đâu? Tổ Vũ nhíu mày. Ta nằm mơ thấy một hình bóng, có thể là nữ. Nàng nói nàng rất nhớ nhà, Nàng nói nàng muốn cưỡi phỉ cầu. Nàng nói phỉ cầu đã lớn lên hay chưa? Nàng nói nàng đang chiến đấu. Nàng nói là cả cả đã sắp chết. Nàng nói nàng rất mệt mỏi. Tổ Vũ còn chưa dứt lời, tiểu bạch cầu đã òa khóc nức nở, thường tầm đến nỗi khó mà tự kiềm chế. Lúc này trời đã tối, nhà cũ của Văn Vương triệt để chìm vào hắc ám. Là tiểu chủ tử, nàng nói nàng nhớ ta. Tiểu bạch cầu hệt như tiểu hài đồng, tiếng khóc nghẹn ngào quanh quẩn giữa thiên địa. Tiểu chủ tử nhớ ta, ta còn chưa lớn lên, nàng còn chưa thể cưỡi ta. Tiếng khóc đau đớn xoáy vào ruột gan, tiểu bạch cầu khóc cực kỳ thầm tâm làm cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Chủ nhân và tiểu chủ tử đều mất tích rồi, không thấy họ đâu nữa, ta vẫn luôn trong nhà, bọn họ đi rồi, bọn họ không trở lại, bọn họ gặp nguy hiểm. Giờ khắc này cảm xúc của Tô Vũ cũng gợn sóng kịch liệt, hắn lại tiếp tục bị quấy nhiễu. Bên cạnh, cụm lông nhỏ vừa mới xảy khớt cũng bị lây nhiễm, nước mắt giọt to giọt nhọn lan dài. Các ngài ở đâu? Chiến đấu ở đâu? Ta muốn đi tìm các ngài. Tiểu bạch cầu nức nở, nó nhìn về phía Tổ Vũ sốt ruột hỏi. Tiểu chủ tử đang ở đâu vậy? Tổ Vũ cũng chảy nước mắt, hắn không thể ngăn lại. Thiên địa này đều đang khóc. Bên cạnh, Thừa Linh và Trà Thụ cũng không ngoại lệ. Có lẽ bản thân họ vốn dã rất bình thường. Lúc này càng là lệ rơi đầy mặt. Tổ Vũ áy náy đáp. Ta không biết. Ta nói nàng, nàng nói nàng quá yếu. Ta hình như ta nhận được một giọt nước mắt. Tổ Vũ hoài nghi nước mắt trong mộng cảnh vốn dĩ không tồn tại. Hắn vội mở bàn tay ra xem xét. Sau một khắc sắc mặt hắn trở nên biến hóa. Hắn cảm đoàn ngay khi hắn vừa mới tỉnh táo thì trong tay hắn đã không có cái gì. Nhưng mà bây giờ trong lòng bàn tay hắn lại hiện ra một thứ. Đó là một giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh. Tiểu bạch cầu khóc càng thêm thương tâm và cảm xúc của Tổ Vũ cũng gợn sóng lợi hại. Tình cảm nồng đậm bì thường lại lần nữa lây nhiễm. Nước mắt trong tay tràn đầy tưởng niệm, bì thường, bất lực. Cảm xúc của tiểu bạch cầu cũng lây nhiễm tới Tổ Vũ khiến cho hắn khóc không ngừng được. Ta, đã bao nhiêu năm rồi ta không khóc. Tổ Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đây là có chuyện gì? Tiểu bạch cầu khóc lóc đau khổ một hồi, thút thít nhìn giọt nước mắt trong tay Tổ Vũ rồi nức nở nói. Là tiểu chủ tử, là thời gian sách, là quyển sách kia mà nước mắt của tiểu chủ tử về. Nàng nhớ nhà, nàng đang chiến đấu, nàng gặp nguy hiểm. Người đang ở đâu? Tiểu bạch cầu khịt khịt mũi, cố gắng ngửi mùi vị, nhưng nó chỉ có thể chỉ tùng đến chân người Tổ Vũ. Đó là do thời gian sách mang về. Đây là một tàn ảnh, một giọt nước mắt lưu lại từ 15 năm trước. Năm ấy, thời gian sư muốn về nhà. Năm ấy, nàng nói nàng mệt mỏi, nàng không kiên trì nổi. Tổ Vũ run sợ. Thời gian sư chưa chết sao? Văn Vương vẫn chưa chết sao? 15 năm trước, chẳng lẽ 15 năm trước thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì? Có lẽ thời gian sư và Văn Vương đều chưa chết, họ tạo ngụ cường địch, họ đang một mực kiên trì chiến đấu. Thời gian sách rốt cuộc là truyền tống về trong thời khắc tử vong, hay là vào lúc chưa chết đã được thời gian sư chủ động truyền về? Tất cả những thứ này rốt cuộc là muốn biểu thị điều gì? Người nào có thể đối phó được với cả thời gian sư và Văn Vương? Trừ thiên vạn giới này có cường giả như vậy sao? Từng suy nghĩ dâng lên trong đầu Tô Vũ. Lần này nếu mình không ngủ, chẳng lẽ mình cũng không thấy được một màn mới rồi? Sắc mặt Tô Vũ nghiêm túc hẳn lên, nước mắt còn đang rơi xuống rất nhanh, hắn nhìn về phía tiểu bạch cầu. Tiểu bối, cái này... Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay là một giọt nước mắt. Thời gian sư, tiểu bạch cầu nghẹn ngào, nhìn chằm chằm giọt nước mắt, nhìn một hồi lâu mới khó nhọc nói. Người giữ đi, đây là do tiểu chủ tử lưu lại. Có lẽ về sau có ích với người, có lẽ có thể tìm được tiểu chủ tử. Nó thút thít, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Người, lại ngủ thêm một giấc có được không? Tổ Vũ hơi xấu hổ. Bây giờ, ta không ngủ được. Tiểu bạch cầu gật gật đầu. Cái đuôi nó khẽ lắc lư một thoáng, bịch một tiếng. Tổ Vũ ngất lịm. Khi Tổ Vũ tỉnh lại, gương mặt tiểu bạch cầu vô cùng trông đợi, nhưng lại hơi thất lạc. Không thút thít nữa mà là đáng thương nói. Không được, ý chí của người vẫn còn ở đây. Vừa rồi người không tan biến, người chỉ ngất đi thôi. Tổ Vũ cười khổ. Đúng vậy, ta mới ngất lịm, ta lại bị người đánh ngất xỉu. Người đánh ngất xỉu ta hai lần. Nếu không phải thấy người đang rất thường tâm thì mối thù này ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Người là người đầu tiên đánh ta ngất xỉu hai lần. Không, là tiểu cầu. Tiểu bạch cầu mất mát nhìn về phía Tổ Vũ. Nó nằm dạp trên mặt đất, ủ rũ tột độ. Cái đuôi cũng không ngoe ngoe nổi nữa. Nửa ngày sau mới mở miệng. Tiểu chủ tử, chữa chết, đúng không? Tổ Vũ không biết. Thế nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều đã gật đầu. Khẳng định là chưa. Bà ấy mạnh như vậy cơ mà. Có Văn Vương ở bên cạnh nữa. Ừ. Tiểu Bạch Cầu tự trấn an bản thân, lại trông đợi nói, tiểu chủ tử sẽ sớm trở về, đúng không? Tiểu Vũ gật đầu. Hiện tại tuyệt đối không thể kích thích tiểu cầu này. Một con tiểu cầu có thể giữ nhà cho thời gian sư hơn 10 vạn năm. Nếu người phá vỡ hy vọng của nó, Tiểu Vũ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ bầu trời vẫn tối đen, trước đó vùng trời này đều sáng trong vô ngần. Tiểu Bạch Cầu nhìn Tiểu Vũ bỗng nhiên nói, người chỉ thấy một lần sao? Đúng vậy. Vì sao trước kia ngươi không ngủ được? Tiểu Vũ bất đắc dĩ đáp, ta luôn phải chiến đấu, muốn ngủ cũng không có cơ hội, cũng ngủ không được. Tiểu Bạch Cầu nhìn hắn một hồi lại nói, tiểu chủ tử khóc à? Đại khái là vậy. Lúc bấy giờ Tiểu Vũ cảm thấy nói chuyện với Tiểu Bạch Cầu thì phải cẩn thận từng ly từng tí, cảm giác như nó đã có dấu hiệu muốn phát điên. Hết tập 348. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.